Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đạo diễn thấy cảnh tượng vừa rồi rất thú vị, có thể thu hút nhiều fan để quảng bá, nhưng cũng không từ chối yêu cầu của Ung Chơ không thành vấn đề. Đạo diễn cười cười. Niên Niên nhờ, chúng tôi sẽ giúp. Đang nói chuyện, đạo diễn nói với nhân viên công tác phía sau một tiếng, nhưng cũng chỉ nói miệng thôi. Uông Trần nói chuyện với đạo diễn, sau khi ghi hình xong, chị ấy cũng đề cập vấn đề này với các nghệ sĩ khác, cố gắng không tiết lộ chuyện ngày hôm nay. Mọi người đều đồng ý thì đồng ý, nhưng vẫn có người nhịn không được kể cho bạn bè người thân nghe, sẽ tám mấy chuyện trong giới. Đêm hôm đó, Lộ Niên Niên ghi hình xong và đang trên đường về nhà, cô ấy lên hot search. Người đăng tin nóng mô tả một cách sinh động rằng cô ấy đã hét lên ngay trong chương trình tạp kỹ rằng chị cô ấy follow lại cô ấy. Ngay lập tức, mọi người đều tò mò ai là chị của Lộ Niên Niên. Cư dân mạng lập tức bắt đầu điều tra từ người có liên quan đến cô ấy, mà trọng điểm là người hôm nay follow cô ấy. Tra tới tra lui, cuối cùng còn lại hai tài khoản, một là Lộ Tuệ Tuệ, một cái khác là Lộ Tinh Hoa, người vừa từ nước ngoài trở về sau chuyến lưu diễn đàn piano. Tuy rằng bối cảnh của Lộ Tinh Hỏa không được công bố, nhưng với khí chất tài hoa xuất chúng của cô ấy, chắc chắn không phải là con cái của một gia đình bình thường. Cộng thêm cô ấy cũng họ Lộ, dân mạng đương nhiên nhận định cô ấy là người chị gái mà Lộ Niên Niên nhắc tới. Vì chuyện này, fan trên Weibo của Lộ Tinh Hỏa tăng gần 100.000 người. Có fan của Lộ Niên Niên, cũng có không ít fan qua đường. Còn Lộ Tuệ Tuệ thì ngày thứ hai mới biết được trò cười này. Sau khi đoàn phim quay xong hai tập cuối, cô bảo Nhạc Nhạc đưa mình tới công ty, Hạ Lị đã đến gần công ty cũ để đợi cô rồi. Trên đường, Nhạc Nhạc cầm điện thoại thở dài, nói cái gì mà cùng họ nhưng khác số phận, lúc nói những lời này còn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô nữa. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy kỳ lạ, sau khi hỏi mới biết ngọn nguồn. Nghe Nhạc Nhạc nói xong, cô trầm mặc hỏi, tại sao dân mạng không đoán là chị? Nhạc Nhạc quay đầu nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi. Chị Tuệ Tuệ, chị buồn ngủ không? Có muốn ngủ một lát không? Còn một tiếng nữa mới tới công ty, Lộ Tuệ Tuệ nghẹn ngang. Không buồn ngủ, cô nhìn Nhạc Nhạc, buồn bã nói. Nhạc Nhạc, em sẽ phải hối hận. Nhạc Nhạc, hối hận chuyện gì? Lộ Tuệ Tuệ, hừ, cô không nói chuyện với Nhạc Nhạc nữa, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy bình thường. Bởi vì so với Lộ Tinh Hỏa, quả thực không ai nghĩ rằng cô là chị của Lộ Niên Niên. Chỉ là cô vẫn thấy hơi ghen tị, rõ ràng cô mới là chị gái trong lời đồn của Lộ Niên Niên, vậy mà lại bị dân mạng đặt Lộ Tinh Họa lên trước cô. Lộ Tuệ Tuệ hâm mộ và ghen tị. Lúc đến công ty, Nhạc Nhạc mới biết Lộ Tuệ Tuệ đến đây để làm gì. Cô ấy ngẩn người, trợn mắt không dám tin. Chị Tuệ Tuệ, chị đến kết thúc hợp đồng à? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Nhạc Nhạc, nếu chị thuận lợi kết thúc hợp đồng, em có đồng ý đi tân ảnh với chị không? Cái gì? Nhạc Nhạc đi theo cạnh cô. Đi đâu với chị? Tân ảnh, là giải trí tân ảnh mà em biết đó à? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Nhạc Nhạc há to miệng, đang muốn hỏi có phải cô đang nằm mơ hay không, lại nghe Lộ Tuệ Tuệ chào người khác trước. Chị Hạ Lị, mí mắt của Nhạc Nhạc giật giật ngẩng đầu nhìn, người đại diện cấp cao trong giới Hạ Lị đứng cách đó không xa. Còn nhiệt tình chào hỏi chị Tuệ Tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi à? Hạ Lị đứng dậy, nhìn Nhạc Nhạc. Đây là trợ lý của em ư? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Nhạc Nhạc, đây là chị Hạ Lị. Nhạc Nhạc trợn mắt há hốc mồm, gọi. Chị Hạ Lị, não của cô ấy không hoạt động nữa. Chị Tuệ Tuệ quen được nhân vật lợi hại như vậy hồi nào vậy? Sao cô ấy không biết gì hết trơn? Không đợi Nhạc Nhạc suy nghĩ ra, Lộ Tuệ Tuệ và Hạ Lị cùng với vị luật sư mà Hạ Lị mời tới đã bước vào thời đại đại gia. Công ty quản lý hiện tại mà Lộ Tuệ Tuệ ký hợp đồng. Thời đại đại gia, cái tên rất hay. Công ty cũng có nghệ sĩ lợi hại, nhưng phần lớn quanh quẩn một chỗ ở hạng 2, hạng 3, hoàn toàn không ai đạt đến hạng nhất. Quan trọng hơn là, công ty này đã quen với việc dùng hợp đồng để trói buộc nghệ sĩ. Rất nhiều nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty này, phần lớn là bất đắc dĩ. Sau đó bị ép ký hợp đồng không bình đẳng, muốn hủy hợp đồng khó càng thêm khó, cho dù đối phương có nổi tiếng thì việc kết thúc hợp đồng thành công cũng rất ít. Cho nên lúc Trần Phái nghe Lộ Tuệ Tuệ muốn kết thúc hợp đồng với công ty, giống như nghe một chuyện hài to. Chị ta không đợi Lộ Tuệ Tuệ đến đã cho blogger quen biết tung tin ra trước, ám chỉ Lộ Tuệ Tuệ vong ân phụ nghĩa, nổi tiếng bằng xịt căng đan mà đã tự nghĩ mình giỏi, muốn vứt bỏ chủ cũ. Khi Lộ Tuệ Tuệ bước vào công ty, blogger và mấy nhóm thủy quân bắt đầu hành động. Hôm nay có Dreamer V vừa nhận được tin tức, có một minh tinh nhỏ ké phim chuẩn bị kết thúc hợp đồng với công ty quản lý rồi. Chúng ta hãy đặt cược xem liệu cô ấy có thể kết thúc hợp đồng một cách suôn sẻ hay không nha. Tin của blogger vừa tung ra, cư dân mạng nghe được phong thanh lập tức nhiệt tình tham gia. Nữ nghệ sĩ ké hêm, đại khái đoán được ai rồi. Má ơi, Lộ Tuệ Tuệ kiêu ngạo vậy sao? Chắc là Lộ Tuệ Tuệ không? Ngoại trừ Lộ Tuệ Tuệ ra thì còn có nữ nghệ sĩ nào nổi tiếng bằng cách ké phim đâu. Tôi nói cho mà biết, cô ta không biết tự lượng sức mình. Có phải cô ta nghĩ rằng mình nổi tiếng bằng xịt căng đan cũng là nổi tiếng không? Ngoại trừ công ty này còn công ty nào thèm cô ta chứ? Nói thật, công ty này quan tâm cô ta nhiều lắm, thu dọn hết mớ hỗn độn này đến mớ hỗn độn khác. Chợt, có người mặt dày giữa ta. Ha ha ha, tôi chỉ muốn biết có ai bao nuôi cô ta không? Không thì làm sao bồi thường nổi tiền vi phạm hợp đồng. Đối với mấy chuyện trên mạng Lộ Tuệ Tuệ không biết gì cả. Cô vừa mới bước vào văn phòng sếp của thời đại đại gia, Trần Phái cùng ông sếp kia đang chờ cô. Nhìn thấy cô, Trần Phái giễu cợt. Ồ, đến thật này, tôi còn tưởng rằng cô không dám nói ra mấy chữ còn lại. Chị ta thấy sau lưng của Lộ Tuệ Tuệ là Hạ Lị và một người đàn ông lạ mặt. Trần Phái trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Hạ Lị với vẻ mặt khó tin. Cau mày hỏi. Chị Hạ, Hạ Lị cười một cái, đứng thẳng lưng, đầy khí chất. Một tiếng chị này, tôi nhận trước. Cách chương.